Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2512, chương 2535, bồi dưỡng nhi tử. Trường Không Vô Kỵ bây giờ có thể nói là phát điên rồi. Có thể sẽ lâm vào tự dưng bị động trước. Hắn đại hạ sát thủ, sẽ đối địch nhân toàn bộ có thể chém chết chỗ, tiến hành công kích, quang minh thế giới. Toàn bộ bị hắn đánh một cái hy bể. Lucifer bọn người lâm vào cứu quang minh thế giới bên trong. Thừa cơ hội này, hắn lại chạy đi ngũ hành thế giới. Thống hạ sát thủ, chém giết ngũ hành chí tôn bên trong ba người. Còn lại một cái Huyền Nhi. Còn phải giảng một chút cái gì vợ chồng tình cảm. Lấy được dĩ nhiên là Trường Không Vô Kỵ càng thêm tàn nhẫn thủ pháp. Hai đại tạo hóa ngọc điệp, trên dưới ngang dọc cắt Huyền Nhi thân thể, thoáng cái liền đem nàng, lăng trì, một loại cắt thành vô số mảnh vụn. Có thể nói là huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, Huyền Nhi linh hồn và tập nguyên, Trường Không Vô Kỵ cũng cầm trong tay. Bất quá, khi này hai loại đồ vật vào tay thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mới phát hiện rồi bí mật trong đó mật. Mệnh hồn phương diện, Huyền Nhi giống như một con rối, căn bản không phải mình bình thường mệnh hồn, mà linh hồn phương diện, Trường Không Vô Kỵ càng là thông qua chính mình thập phương câu diệt năng lực. Tỉ mỉ thấy rõ Huyền Nhi bản chất của linh hồn, kia căn bản là không phải chơi vốn là linh hồn, mà là một cái được sáng tạo ra đồ vật, thay thế Huyền Nhi bản tôn. Nói cách khác, Huyền Nhi thực ra đã sớm chết rồi, với Trường Không Vô Kỵ kết hôn, là một cái người nhân tạo con rối. Nguyên lai là cái bộ dáng này, ta liền nói Huyền Nhi nhân ngư hoàng hậu, theo ta nhiều năm như vậy đồng thời, lại vừa là ta tự tay cho nàng mở ra truyền thừa. Rất nhiều lúc cũng biểu hiện ra đối với ta đặc thù tình cảm. Lại tại sao sẽ đột nhiên phản bội ta? Nguyên lai nàng cũng sớm đã chết. Ai, Vô Kỵ khóe mắt bên trong phiêu sái đi ra một chút xíu nước mắt. Vô Kỵ làm sao không thương tâm đây? Lại vừa là một cái người một nhà. Bị Lucifer sát lâu như vậy chính mình cũng không biết. Hắn là vô cùng tự trách cùng đau lòng. Tự nhiên, thuộc về Uyển Nhi vô hình căn nguyên thần nguyên. Trường Không Vô Kỵ đã không có lại đem đánh nát. Trở tay một cái thu nạp, này ngũ hành hỗn độn thần nguyên thể, đã bay vào Trường Không Vô Kỵ thể nội thế giới bên trong đi vậy. Ở Vô Kỵ chính mình thế giới loạn thần hải bên trong, có một cái tiểu hỗn độn nơi này có ba đứa hài tử đang ở tu hành, hai nam một nữ. Vô Kỵ đi thẳng tới Trường Không Truy Tinh bên người, vì vậy tiểu tử tu hành, cũng là ngũ hành hỗn độn thủ pháp. Cha, Trường Không Truy Tinh mở hai mắt ra, hắn tôn kính vô cùng hô kêu một tiếng, sắc mặt bên trên lại rất ngưng trọng lo lắng ý vị. Là, cha tình cảnh cùng nhóm người mình tình cảnh, bọn họ dĩ nhiên biết rõ ràng, cho nên bọn họ mới thời khắc đều tại tu hành, một phần cũng không dám buông lỏng, hy vọng có thể ở đêm tới, giúp được Trường Không Vô Kỵ. Người Huyền Nhi mẫu thân, nhưng thật ra là đã sớm chết rồi, sau đó hoàn toàn bị con rối hóa, cho nên mới phản bội chúng ta. Lần này ta đem con rối chém chết sau, mang đến nàng thần nguyên, người đã cực hạn đến gần vô thượng chí tôn cấp bậc. Vật này liền do ngươi lĩnh ngộ, hy vọng ngươi nhanh chóng tiến vào vô thượng cảnh giới. Sau đó Trường Không Vô Kỵ trở tay đè một cái ngũ hành hỗn độn căn nguyên, trực tiếp từ truy tinh thiên linh vị trí tiến vào trong thân thể của hắn. Trong một sát na, Trường Không Vô Kỵ cảm giác phảng phất là Uyển Nhi vốn là ý chí công nhận chính mình hài tử. Này một phần ngũ hành hỗn độn đủ loại lực lượng cùng bí mật cũng chủ động nhanh chóng hướng truy tinh trong thân thể dung hợp hội tụ. Thực lực của hắn cũng không dừng tăng lên, đoán chừng khoảng cách độ cái kia hẳn phải chết thiên kiếp cũng không bao lâu rồi. Truy tinh sau đó lâm vào dung hợp tu hành bên trong. Trường không vô kỵ thân hình, tự nhiên lại một lần nữa hành động, có ở đây không thuộc về mấy hài tử này cách đó không xa. Có một đứa bé đang ở chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang cảm ngộ thứ gì. Vô kỵ đến bên cạnh hắn sau, một tay hất một cái, một đạo tràn đầy quang minh khí tức cùng sinh mệnh khí tức thủ. Bị trường không vô kỵ ném ra, nhẹ phiêu phiêu rơi vào vị này bên người. Cha, này, đây là quang minh thế giới thần thụ đúng không? Ngươi tại sao đem ném cho ta? Trường không lãm nguyệt thập phần có chút hiếu kỳ dò hỏi. Đối với này, trường không vô kỵ chính là bĩu môi cười một tiếng. Hắn cũng không có giải thích. Tại chỗ hành động, tả hữu ta lệch tạo hóa ngọc điệp. Đồng loạt mà động, từng cổ một vô hạn lực lượng cường đại. Giống như lưỡi dao sắc bén một dạng tàn phá đến nơi này bài học quang minh thần trên cây rồi. Cót két chi, từng trận vang động, bắt đầu ở chỗ này bộc phát mở. Toàn bộ quang minh thần thụ thân thể, xảy ra vô tận nổ tung động tĩnh. Tựa hồ là một cái khổng lồ trận pháp, tại chỗ bị phá ra. Theo sát, quang minh khí tức cùng lực lượng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, chính là từ đầy yêu cùng sinh mệnh khí tức, tự nhiên thần thụ lực. Cây này bản chất lại là với lãm nguyệt mẫu thân cửu nhi trong thân thể. Viên kia từ hạ giới dẫn tới sinh mệnh chi thụ là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá cái này rất rõ ràng cho thấy. Cây này uy lực càng muốn cường đại hơn nhiều a. Dù sao ban đầu nói qua, này số có thể chờ cùng một cái vô thượng chí tôn. Mà tô cửu nhi trong tay viên kia, mặc dù là chính mình tu luyện được, có thể xa xa không thể nào đi đến độ cao như thế. Tương đối vô thượng chí tôn, kém thực sự quá xa rồi. Mắt thấy thần thụ vốn là bộ dáng sau khi xuất hiện, trường không con mắt của lãm nguyệt bên trong cũng thả ra vô tận tinh quang tới. Này, thứ này lại có thể là yêu giới tự nhiên sinh mệnh thần thụ. Thế nào, tại sao sẽ là như vậy? Trường không lãm nguyệt vạn phần khiếp sợ, trước mắt hết thảy các thứ này có chút vô pháp tướng tin. Trường không vô kỵ không nói gì, chỉ là đem vật này nhẹ nhàng đưa đến hài tử trong tay, sau đó thân thể nửa ngược lại nói, ta ở vũ trụ cũng có một chút lâu lắm rồi, nhưng là từ đi lên đến bây giờ vô địch thiên hạ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu tộc tung tích. Chỉ là một ít đặc thù chủng tộc xuất hiện, bao gồm chúng sinh giới hỗn loạn, thậm chí còn hiện nay liều mạng tranh đấu, lấy ý niệm hành tẩu toàn bộ đại vũ trụ các nơi. Cũng không thấy yêu giới bất kỳ động tĩnh nào. Bây giờ, quang minh thần thụ lại vừa là tự nhiên sinh mệnh thần thụ. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ, lấy yêu tinh tinh linh làm chủ, yêu tộc độc lập thế giới đã bị Lucifer trước thời hạn chém giết. Trường không lãm nguyệt không thể không như thế phỏng đoán. Trường không vô kỵ gật đầu một cái. Mười phần như thế chứ. Không chỉ có yêu tộc không thấy, hoang cổ thú tộc, titan tộc, ải nhân tộc, vân vân nhiều cái đại hình chủng tộc, thật giống như cũng bị mất. Đáng tiếc, trường không vô kỵ thực ra vẫn luôn đang chăm chú rất nhiều chuyện. Chỉ là hiện nay mới vừa nói đi ra, nhưng hắn cũng có không đáng tiếc địa phương, đó chính là hắn thế giới tự mình bên trong còn có những thứ này chủng tộc tồn tại, có lẽ đem tới yêu tộc các loại mấy cái chủng tộc cường thịnh, tất nhiên sẽ còn xuất hiện. Đáng tiếc, trường không vô kỵ cảm thấy chính mình có thể chưa chắc xem được, bởi vì hắn cảm giác trên 9 tầng trời thuộc về quang minh thế giới bên trong, đang ở lĩnh ngộ trí năng phách có thể vì thâu thiên, có rất rõ ràng tiến triển. Đây đối với chính mình cực kỳ bất lợi, xem ra ta phải dùng cuối cùng thủ đoạn phòng thủ toàn bộ loạn thần mới có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.